Chương 4653 Thế đạo tâm pháp. Đối với hảo ý của Lỗ đạo Ngụy, Lý Tất Xạ cười cười lắc đầu, không cần, ta đã có thế đạo tâm pháp là đủ. Lỗ đạo Ngụy sao biết Lý Tất Xạ cần gì, hắn cần không phải nam ly tâm pháp, lại nói nó sao có thể sánh với đại thế tất pháp. Lý Tất Xạ làm ra hành vi kỳ quái làm Lỗ đạo Ngụy không nghĩ ra, với bất cứ tông môn nào đương nhiên có công pháp càng cao càng tốt, mỗi người đều cầu mà không được. Nam ly tâm pháp và thế đạo tâm pháp đặt chung một chỗ, dù là kẻ đần cũng biết lựa chọn thế nào, bất kể ai cũng là chọn nam ly tâm pháp, dù sao nó là tâm pháp hoàng giai thượng phẩm, do Nam Loa đạo quân sáng chế cho môn hạ đệ tử, tâm pháp nhập môn cường đã như vậy, thế đạo tâm pháp không có khả năng so sánh, nên Lý Thế Giả lựa chọn nó làm Lỗ đạo Nghị không hiểu. Không phải thiếu gia có công pháp rồi sao? Lỗ đạo Nghị ngẫm lại đưa ra lời đề nghị với Lý Thất Xạ. Tuy thiếu gia bây giờ không có cách nào tu luyện công pháp, nhưng có thể nói nên hối đổi công pháp của tông môn kia đó, hối đoái vài công pháp cường đại. Lỗ đạo Nghị nói công pháp chính là tiền cổ cửu pháp, kỳ án gõ huyền vũ. Tại thần huyền tông công pháp không thể tu luyện, có thể hối đoái. Lý Thất Xạ có tiền cổ cửu pháp là công pháp vô địch cường đại nhất thần huyền tông. Nếu hắn nguyện ý hối đoái, có thể hối đoái vài công pháp mạnh hơn. Không cần, Lý Tất Xạ cười cười khẽ lắc đầu. Với người khác mà nói tu luyện công pháp cần cải tiến theo chất lượng, từ thấp tới cao dài, với Lý Tất Xạ mà nói lại không bị ảnh hưởng chút nào. Và đây không phải là đại danh nhân ở trong thần huyền tông chúng ta sao? Một cái tiếng cười lạnh vang giọng trầm chọc trần trụi truyền tới. Một đệ tử thần huyền tông đi đến, bên cạnh có đệ tử khác đi theo. Thời điểm hắn cười nhạt, các đệ tử bên cạnh cũng cười vang. Đệ tử thần huyền tông này không phải người khác mà là Dương Tứ, hắn nhắm vào Lý Thất Xạ đang nhập môn. Lúc này Dương Tứ mang theo sư huynh đệ tới đây, có ý lai giả bất tiện, đặc biệt trên mặt hắn là thần thái cười nhạo, từ đó càng rõ hơn mắt kinh thường hoàn toàn bao phủ. Hắn là dùng tư thái cao thượng nhìn Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ chẳng muốn để ý đến hắn, chỉ chọn vài cuốn sách giải trí. Thế đạo tâm pháp thấy hắn mượn đọc. Dương Tước cao mày cười nhạo, đệ tử thiên tài lừng lẫy ở thần huyền tông chúng ta lại tu hành công pháp rác rưởi này sao? Dương Tứ dùng giọng điệu châm chọc nói hai chữ thiên tài, không ít đệ tử khác cười phang. Trên thực tế, Dương Tứ không có gì thù hận với Lý Thất Xạ. Trước điều thời điểm nhập môn, Lý Thất Xạ làm ra vẻ thiếu xa, hắn nhìn không vừa mắt, về sau hắn cố ý làm khó dễ, ngược lại cho Lý Thất Xạ chém hết danh tiếng, từ đó hắn càng khó chịu. Dù như vậy, việc này không đặt không phải đại thù, chỉ có điều sau lưng hắn có người sai sử và hắn đi nhắm vào Lý Thất Xạ, cho nên hắn muốn mượn đề tài này nói chuyện của mình, muốn cố ý và làm khó dễ Lý Thất Xạ. Đối với Dương Tử bối móc mình, Lý Thất Xạ cau mày cười lạnh. Hắn là người của Chiến Hổ sư huynh, đã bị Nộ Hổ phòng chọn lựa. Lúc này Lỗ đạo Ngụy thấp giọng nhắc nhở Lý Thất Xạ, hắn cũng không muốn đi trêu chọc Dương Tứ. Dường tôi có xuất thần giống hắn, nhưng thiên phú không tồi. Sau khi nhập môn được Chiến Hổ chỉ điểm, về sau lại bị Nộ Hổ phòng chọn chúng, cho nên hắn có thân phận không tầm thường trong Thúy Điểu phòng. Dù sao Chiến Hổ là một trong những đệ tử thiên tài kiệt xuất nhất của thần huyền tông thế hệ này, hơn nữa thân phận cao quý, có huyết thống không tầm thường, là một trong mấy sư huynh đệ tử cường đại nhất Thúy Điểu phòng. Dường tứ được Chiến Hổ chỉ điểm cũng có ưu ái với hắn. Kể từ đó, Dương Tứ có địa vị không tầm thường trong hàng ngũ đệ tử Thúy Điểu phong, huống chi năm nay hắn còn bị Nộ Hổ phong chọn chúng. Thần huyền tông nằm đại phong, trừ Thúy Điểu phong ra bốn phong khác nặc không có chiêu thù đệ tử xa. Tình hình chung, trừ hậu nhân của đệ tử bản phong bọn họ ra, các đệ tử khác cuối cùng là lựa chọn Thúy Điểu phong. Từ cấp độ mà nói, bốn đại phong đều cao hơn Thúy Điểu phong một cấp. Bên trong nằm ở biển Đại Phong, Thúy Điểu Phong cũng là có thực lực yếu nhất. Mà Nộ Hổ Phong đã từng là nhất mạch cường đại nhất ở thần huyền tông. Truyền thừa cổ xưa có được nội tình cường đại. Dương Tứ được Nộ Hổ Phong chọn làm đệ tử, việc này càng làm tăng địa vị của hắn trong hàng đệ tử. Cái việc Dương Tứ cười nhạo mình, Lý Thất Xạ cũng chẳng muốn để ý tới. Nhưng mà Dương Tứ lại cố ý gây phiền toái cho Lý Thất Xạ. Hắn cần mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn hào hào thu thập Lý Thất Xạ. Hắn cười to nói, đại thiên tài của thần huyền tông chúng ta không phải có được tiền cổ cửu pháp sao? Sao đột nhiên tu hành thế đạo tâm pháp như vậy, quá khó coi. Sư huynh dù hắn có được tiền cổ cửu pháp, hiện tại cũng không có khả năng tu luyện. Dùng đạo hạnh nông cạn, đương nhiên là phải tu hành từ công pháp trụ cột nhất. Một cái đệ tử bên cạnh Dương Tứ cười nói. Dùng đạo hạnh nông cạn như vậy, trừ Thế Đạo Tâm Pháp ra còn có thể luyện công pháp nào? Hay sao, cũng chỉ là rác rưởi như thế. Thế Đạo Tâm Pháp mới là làm nổi bật đạo hạnh nông cạn quán. Đạt được tên của cửu pháp thì thế nào cũng chẳng khác tờ giấy lộn. Một đệ tử khác khinh thường nói một câu, dù hắn dùng cả đời này chỉ sợ không thể tu luyện ra tiền cổ cửu pháp. Không nên nói đại thiên tài của chúng ta như vậy. Dương Tứ vừa cười vừa nói, nó không chừng có một ngày hắn là đột nhiên thông suốt, có thiên phú vô song, trong một đêm có thể luyện ra tiền cổ cửu pháp vô địch trên đời, lúc đó sẽ là làm các người lóe mắt. Ha ha, chúng ta rất mong đợi ngày đó. Các đệ tử khác cười lớn. Đương nhiên cũng có không thiếu đệ tử đứng cạnh xem náo nhiệt. Với họ mà nói, Lý Thất Xạ bị Dương Tứ khó xử không có quan hệ gì với họ. Huống chi Lý Thất Xạ đạt được tiên cổ cửu pháp cũng là làm cho không ít đệ tử hâm mộ ghen ghét, không ít người khát vọng thấy hắn bị xấu mặt. Và lúc đó chỉ có Lỗ Đạo Ngụy nghe mắt với Lý Thất Xạ, ý bảo hắn rời đi nhanh. Lỗ Đạo Ngụy nhìn ra được Dương Tứ cố ý gây khó dễ, hiện tại xung đột với Dương Tử chính là cử chỉ không sáng suốt. Dù sao Lý Thất Xạ cũng không phải là đối thủ của Dương Tử. Đúng thế, ta sẽ làm mù mắt chó ngươi. Đối với việc đám người Dương Tứ cười nhạo Lý Thất Xạ chỉ nói một câu, Lý Thất Xạ nói một câu cười giễu cợt, nụ cười trên mặt đám Dương Tứ cứng lại. Họ vốn là dựa vào thực lực mạnh hơn người đông thế mạnh, họ xem ra mặc kệ cười nhạo hắn thế nào, Lý Thất Xạ cũng phải yên lặng thừa nhận. Hiện tại Lý Thất Xạ còn lên tiếng mỉa mai họ. Huống chi Lý Thất Xạ làm tư thế không mặn không nhạt, hình như không đặt họ vào mắt. Tư thế như vậy đương nhiên làm cho đám Dương Tử khó chịu. Khẩu khí thật lớn, cho nên người thực cho rằng mình là luyện thành tiền cổ cửu pháp hay sao? Dương Tứ khinh thường nói một câu. Đừng tưởng rằng có may mắn lần thứ nhất cũng có lần thứ hai. Ngươi nằm mơ đi, nếu mà phế vật như người như vậy, cả đời này cũng không có khả năng tu thành tiên cổ cửu pháp. Ngu xuẩn, Lý Thất Xạ xem thường nhìn Dương Tử không giận trong mắt Dương Tử. Không bằng hạt bụi. Ở trước mặt các sư huynh đệ, Lý Thất Xạ mắng một câu. Sắc mặt Dương Tứ đỏ, huống chi hắn cho rằng Lý Thất Xạ là phế vật, hôm nay mắng mình một câu là phế vật trước mặt mọi người, sau này hắn còn dám nói gì? Thời điểm Lý Thất Xạ mắng một câu ngu xuẩn, các đệ tử chỗ này yên tĩnh, họ là nhìn Lý Thất Xạ. Dù sao trong thí điều bao nhiêu đệ tử cố kỵ Dương Tứ, mà kệ người cảm thấy hắn thế nào, ít nhất cha trong thí điều phong không ai có dám trước mặt hắn mắng hắn ngu xuẩn. Hiện tại Lý Thất Xạ dám mắng hắn ngu xuẩn trước mặt nhiều người, việc này làm cho Dương Tứ không xuống thẳng được. Tứ không biết sống chết, mắt Dương Tứ sáng lên lộ sát ý lạnh lùng nói, dám bất kính với trưởng bối như thế, hôm nay ta giáo huấn người một chút cho người biết thế nào là đệ tử hợp cách. Vào lúc đó, Lỗ Đạo Nghị vội kéo tay áo Lý Thất Xạ, ý bảo Lý Thất Xạ lên rời đi, nếu hiện tại rời đi còn kịp, nếu không một khi động thủ Lý Thất Xạ sẽ gặp nạn. Chạm người đi ra, Lý Thất Xạ không nhìn hắn một cái, quay người đi ra ngoài. Hắn nói lời này đám người há mồm, thời gian ngắn không ít người nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đang cho rằng mình nhìn lầm nghe lầm. Ta không nghe lầm chứ, chẳng lẽ hắn bị điên, có đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao ai nấy đều thấy được Lý Thất Xạ chẳng qua là phàm thai nhục thân, nhưng Dương Tử đã có thực lực ngân giáp chiến thần, hai người hoàn toàn không cùng cấp độ. Nói dễ nghe, Dương Tứ đánh một cái cũng có thể chết Lý Thất Xạ. Hiện tại trước mặt mọi người, Lý Thất Xạ dám gióng giặc muốn chạm Dương Tứ, việc này là quả là trò cười. Ngay cả Lỗ Đạo Ngụy cũng hốc mồm, đương nhiên hắn hiểu nguyên nhân sâu xa trong đó. Lý Thất Xạ và Dương Tứ cách nhau hai cảnh giới, thực lực như vậy, cái hào rộng không có cách nào vượt qua, hắn làm sao có thể chạm Dương Tứ. Chương 4654, ngân giáp chiến khu. Nhìn bóng lưng Lý Thất Xạ, không chỉ Lỗ Đạo Ngụy ngây ngốc, các đệ tử Thần Huyền Tông khác cũng vậy. Trong hàng đệ tử thế hệ này, không nhiều người nguyện ý khiêu chiến hắn, càng đừng nói đệ tử thực lực yếu hơn, không có kẻ nào dám khiêu chiến. Trong giới tu sĩ, lệch một cảnh giới đã là khoảng cách cực lớn, thậm chí có thể nói cái hào rộng không cách vượt qua. Cái một cảnh giới không có thiền vũ đặc thù hoặc chân bảo tuyệt thế vô song, cơ bản không có cách nào vượt qua cái hào rộng đó. Với tu sĩ mà nói, vượt một cảnh giới khiêu chiến địch nhân mạnh hơn mình là hành vi tự tìm chết. Nhưng Lý Thất Giả lại kém hắn tới hai cảnh, họ là chênh lệch cực kỳ lớn, cái hào rộng như vậy cơ bản không có cách đền bù. Hiện tại Lý Thất Giả khiêu chiến Dương Tứ, một phàm thai nhục thân khiêu chiến một cái đệ tử ngân giáp chiến khu. Các đệ tử có mặt cảm thấy buồn cười, nhưng việc này chẳng buồn cười chút nào. Lý Thất Giả thật khiêu chiến trước mặt mọi người còn dám dõng dạc nói chạm Dương Tứ. Ai chạm ai? Có đệ tử cảm thấy Lý Thất Giả bị điên rồi, lắc đầu. Tiểu tử này bị điên rồi, một phàm thai nhục thân cũng dám dõng dạc như vậy, dù hắn tu luyện thêm 10 năm cũng không thể chạm ngân giáp chiến khu. Không biết sống chết, có muốn vượt cấp khiêu chiến Dương sư huynh, hắn là chán sống. Một đệ tử khác cười lạnh khinh thường nói một câu. Ha ha. Liền Dương Tứ ngây người một lúc, hồi sau khôi phục tinh thần cười to. Hắn thật không ngờ Lý Thất Giả lại khiêu chiến chính mình, dám còn dõng dạc khiêu chiến nói. Muốn chạm hắn trong lòng sinh lửa giận ngập trời. Ha ha, chạm ta? Dương Tứ giận quá hoắc cười, dù sao cũng là ngân giáp chiến khu, hôm nay lại bị Lý Thất Giả nói muốn chạm trước mọi người. Hơn nữa, hắn còn chỉ là một phàm thai nhục thân không đáng giá nhắc đến. Bị đệ tử yếu kém như vậy xem thường trước nhiều người, hắn không giận sao được, việc này chính là sỉ nhục hắn. Hắn cười to nói, hôm nay tao muốn xem kỳ tích, xem một cái phàm thai nhục thân giữa cái gì vượt qua hai cảnh giới chạm ta. Sư huynh, hảo giáo huấn, gia hỏa không biết trời cao đất rộng này một chút. Một đệ tử bên cạnh cười nói, sư huynh, dạy hắn cách làm người cho hắn biết thần huyền thông chúng ta là nơi có phần tồn tì, chớ làm càn sau này phải kẹp đuôi làm người mà sống. Tại Thiết Điều Phong không ít đệ tử có giao tình không cạn với Dương Tứ, nên lúc này không ít người đứng về phía Dương Tứ cổ động hắn. Nhanh lên, đừng lê mê chạm ngươi, ta vội quay về đọc sách. Lúc này Lý Thất Giả đứng ngoài tàng kinh các chắp tay hời hợt nói. Lúc này không ít người, đệ tử Thiết Điều Phong nghe tin chạy tới, nhiều người chạy đến đây là xem náo nhiệt. Mọi người nghe Lý Thất Giả một phàm thai nhục thân muốn khiêu chiến Dương Tứ, lại dõng dạc nói muốn chạm, đều là chê cười cùng xem thường, nên đệ tử chạy tới xem náo nhiệt, muốn xem hắn không mày thế nào. Họ muốn nhìn Dương Tứ giáo huấn kẻ không biết trời cao đất rộng thế nào. Mắt Dương Tứ lạnh lùng sát ý lạnh lẽo bộc phát. Thiên đường có núi ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, hôm nay ta cho ngươi biết tư vị sống không bằng chết. Nói xong hắn đi ra bên ngoài. Dương Tứ vốn muốn gây phiền toái cho Lý Thất Giả, từ trên người hắn mò được tin tức hữu dụng, hiện tại thì tốt rồi. Hắn vậy mà không biết trời cao đất rộng, ngược lại khiêu chiến Dương Tứ. Với Dương Tứ, đây là cơ hội trời ban, dù hắn không giết Lý Thất Giả cũng tra tấn một phen, muốn vĩnh viễn không có cách nào. Lý Thất Giả ngẩng đầu lên được. Thánh thật sao? Ra khỏi tàng kinh các, rất nhiều đệ tử vây quanh, họ tụ làm tụ bà, ba vòng trong ngoài, nhìn đệ tử. Đệ tử nhìn Dương Tứ đi tới, nói thầm. Còn có thể giả sao? Có đệ tử lớn tuổi lắc đầu. Ai bảo họ Lý kia miệng tiện, dám khiêu chiến Dương Sư Huynh không biết sống chết. Dương Sư Huynh có thực lực top 10 Thúy Điệu Phong chúng ta, hắn chỉ là đệ tử mới nhập môn, thực lực phàm thai nhục thân, không thể hiểu được tôn ti khiêu chiến Sư Huynh đâu, tự đòi mất mặt. Tâm tình của hắn đang bành trướng thời điểm nhập môn, vận ký được tiền cổ cửu pháp, cho rằng hắn là tuyệt thế thiên tài, là nhân kiệt, cho rằng kỳ tích sẽ là chiếu cố hắn mãi sao. Hắn lúc này thật ngu ngốc, Dương Sư Huynh ra tay tuyệt không lưu tình. Cũng không ít đệ tử thấy hả hê, trong đám Thúy Điểu Phong không người nào sống sao tỉnh. Với Lý Thất Giả, ngược lại Lý Thất Giả kích phát ánh sáng 13 khối lập phương, đặt tiên của cửu pháp. Nhiều đệ tử Thần Huyền Thông cho rằng Lý Thất Giả vận khí quá tốt, từ đó nội tâm họ sinh ghen ghét. Hiện tại hắn sắp gặp rủi ro, đương nhiên làm cho họ thế dễ chịu. Lúc này Dương Tứ tới đứng trước mặt Lý Thất Giả, nhìn Lý Thất Giả cười nói, người muốn kết cục thế nào? Là đánh người cục xuống dẫm nát xương cốt, hay là một cước dẫm nát một người nháo nghét? Mới tới đây Dương Tứ bộc phát sát cơ, ban đầu không muốn giết Lý Thất Giả, hiện tại nhìn thấy vẻ mặt như tính trước của Lý Thất Giả đã muốn giết, bởi vì hắn không thích cái vẻ mặt nắm tất cả trong tay của Lý Thất Giả. Không phải người có gì ngôn gì không? Lý Thất Giả nói, nhờ lúc còn sống thì nói gì ngôn đi, hà hà hà, còn hỏi ta có gì ngôn không? Dương Tứ giận quá hóa cười, cười lớn một tiếng chỉ chằm chằm vào Lý Thất Dạ khinh thường nói một câu. Ngươi thật cho rằng mình làm được gì, chạm được ta, có thể làm được sao? Thật cho rằng mình là đại thiếu gia sao? Ngươi chỉ là phế vật bà phàm, tới từ tiểu sơn thôn, chắc có còn kiến không khác không ý nghĩa. Đệ tử khác cũng cảm thấy Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình, quá cuồng vọng vô tri. Phàm Thanh nhục thân muốn chạm ngân giáp chiến khu, hắn còn chưa tỉnh ngủ sao, hay là đang nằm mộng? Có đệ tử lạnh lùng cười nói một câu, chờ xem hắn là tỉnh ngộ nhanh chóng, chứ lúc hắn tỉnh ngộ đã muộn, hắn là trả giá cực đắt. Đệ tử khác đều là đợi chê cười Lý Thất Dạ. Một Phàm Thanh nhục thân dám kêu trên ngầm giáp chiến khu là hành vi tự tìm sống chết. Chán sống, nếu người không có gì ngô nào vậy, ta xa tay. Lý Thất Dạ cũng là tùy ý nói. Nhìn dáng vẻ như tính trước của Lý Thất Dạ, Dương Tứ hiện tại muốn giẫm nát gương mặt Lý Thất Dạ. Trong mắt hắn, gương mặt Lý Thất Dạ quá trướng mắt vô sỉ. Bảo ta ra tay, Dương Tứ cười. Có phải ngươi ý định nhường ta ba chiêu cho rằng ngươi là ai? Là đệ nhất thiên tài sao? Thật cho rằng mình là đứa con của Kỳ Tích cũng dám khoác lác. Lúc này Dương Tứ giận cực điểm, nội tâm bộc phát lửa giận hừng hực. Nhưng hắn là một ngân giáp chiến khu, dùng thực lực có thể một tát đánh Phàm Thanh nhục thân như Lý Thất Dạ thành thịt vụn. Hiện tại Lý Thất Dạ nói khoác như thế còn bảo hắn xuất thủ trước, hình như hắn cao hơn Lý Thất Dạ hai cảnh giới, trong mắt lại chẳng có ý nghĩa gì. Bị Lý Thất Dạ xem thường, nội tâm hắn càng tức giận không thể kiềm chế được. Không biết sống chết, đệ tử khác nhìn nghe Lý Thất Dạ bảo Dương Tứ xuất thủ trước, họ bật cười. Nhưng đệ tử đều khinh thường nhìn trong mắt họ, Lý Thất Dạ là kẻ không biết sống chết, hơn nữa đang xem hài kịch, sắp chết đến nơi còn không biết. Ngay cả Lỗ Đạo Ngụy cũng cười khổ bất lực. Từ đầu đã kéo Lý Thất Dạ rời đi, nhưng hắn không rời đi. Hiện tại chuyện đến mức không thể vãn hồi, còn nhục nhã Dương Tứ như vậy, phát triển tới mức này là không ai cứu được Lý Thất Dạ. Ra tay đi. Lý Thất Dạ lười nhìn Dương Tứ nói, tốt, người muốn chết như vậy ta thành toàn. Ánh mắt Dương Tứ lộ sát cơ lạnh lùng, đã cho người biết thế nào là chết thống khổ. Vừa dứt lời, hỗn độn chân khí trên người Dương Tứ tuôn ra âm thanh gồng gồng vang. Chỉ trong nháy mắt, hỗn độn chân khí bao phủ người Dương Tứ, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng óng ánh giống như một bộ giáp màu bạc trên người. Ngân giáp chiến khu là cảnh giới tu hành của Dương Tứ, cảnh giới ngân giáp chiến khu có thể hóa thành khí hải, khí khải, từ đó phòng ngự của cơ thể tăng lên mạnh. Dù ngân giáp chiến khu mà nói, bình khí bình thường, đặc biệt là thiết khí của phàm nhân không thể tổn thương hắn, dù nhiều binh khí phàm nhân hơn, bất kể chém giết thế nào, Dương Tứ đứng bất động không thể tổn thương hắn. Thậm chí nói trong binh khí hoàng sai, hắn ở trạng thái hiện tại binh khí hoàng sai khó mà chém giết, trừ khi đối thủ mạnh hơn. Ngân giáp chiến khu trung cảnh, thấy ngân quang lóng lánh trên người Dương Tứ, sự áo giáp nặng nề, khí phách không ít người hô lên. Tuy hắn chưa tính là thiên tài nhưng mà thiên phú không tồi, với tư cách đệ tử trẻ tuổi, trẻ như vậy đã đến ngân giáp chiến khu trung cảnh thật rất cường đại. Chương 4655 xuất chỉ. Ngân giáp chiến khu đối với phàm thai nhục thân, mọi người không cần nhìn cũng biết kết quả thế nào. Trong mắt các đệ tử thần huyền tông, Lý Thất Dạ không phải là đối thủ của Dương Tứ. Mọi người muốn xem kết cục của Lý Thất Dạ thế nào mà thôi. Hắc hắc, hắn sẽ chết rất thảm. Có đệ tử thấy cảnh này là cười lạnh nói ra. Kèn một thanh âm vang, Dương Tứ cầm kiếm trong tay chỉ vào Lý Thất Dạ lạnh cười. Tiểu tử, người muốn bắt tay trái hay tay phải trước? Lý Thất Dạ lại chẳng quan tâm nói. Ra tay đi, nếu không người cũng chẳng có cơ hội. Tốt, tốt, tốt, ta muốn xem người có bản lãnh gì. Dương Tứ giận quá thu hồi trường kiếm, tay không tấc sắt lạnh lùng nói. Xuồng đao kiếm cắt tay trên người quá nhân tử, ta muốn xé nát tứ chi người ra. Lý Thất Dạ chẳng muốn liếc hắn một cái, bởi thần thái hắn như vậy càng làm Dương Tứ phát điên. Lòng hắn là càng không thích thần thái Lý Thất Dạ như vậy. Tiểu tử, nạp mạng. Dương Tứ là quát lớn một tiếng, tay chụp Lý Thất Dạ. Hắn là chụp lấy cánh tay phải của Lý Thất Dạ, tay giống hổ chẳng muốn xé cánh tay hắn tại chỗ. Hắn phải chết. Thích. Bàn tay Dương Tứ chụp tới, Lý Thất Dạ trốn cũng không trốn. Các đệ tử tại đây cho rằng Lý Thất Dạ chết không nghi ngờ. Thực tế hai người họ có thực lực cách biệt quá lớn, dù Lý Thất Dạ có tránh né thế nào cũng uổng công, cơ bản không thể cải biến gì. mẹ sợ hãi đến mức ngây người sao? Lúc bàn tay Dương Tứ chụp tới Lý Tất Dạ chẳng nhúc nhích chút nào. Một ít đệ tử cho rằng hắn là đang bị lực lượng của Dương Tứ hù sợ tới mức quên phản kháng. Thời điểm Dương Tứ sắp bắt cánh tay Lý Tất Dạ, Lý Tất Dạ vùng tay điểm một chỉ. Lúc này chỉ lực bộc phát, một chỉ trong mắt các đệ tử bình thường đơn giản đến không đơn giản hơn được nữa. Một chỉ không có ảo diệu đáng nói. Những người nghe am hiểu thanh âm chỉ kình như vậy nhất định chấn động. Một chỉ này ẩn chứa tiết tấu thiên địa, dù chỉ là mượn lực bình thường nhưng tiết tấu thiên địa quanh quẩn xung quanh. Chỉ từ thanh âm như thế phát hiện ra thiên địa đang rung động, cho mắt kích hoạt lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng vô hình vô ảnh. Chỉ tiếc, thời điểm thanh âm chỉ lực Lý Tất Dạ vàng không ai nghe thấy ảo diệu trong đó. Nháy mắt Lý Tất Dạ xuất chỉ, pho tượng trước tàng kinh các đột nhiên ngã. Lúc này pho tượng nện lên người Dương Tứ, thanh âm răng rắc vàng, ngân rắp trên người Dương Tứ bị pho tượng nện cho nát bấy. Lên, Dương Tứ kinh hãi, hét lớn dùng sức nâng pho tượng lên. Nhưng mà thời điểm pho tượng nện lên người hắn, giống như pho tượng nặng hàng tỷ cân. Tiếng lệ xuống nặng nề, Dương Tứ không thể nâng pho tượng kia lên, vì pho tượng nặng nề nện hắn xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết vang thật lớn, tiếng động vang vọng toàn Thúy Điểu Phong. Dương Tứ không kịp thảm thiết kêu đã bị pho tượng nện thành thịt vụn, trên mặt đất xuất hiện hố sâu. Máu tươi chảy xuôi xuống nhuộm đỏ pho tượng, cũng xuyên vào đất bùn. Khoảng thời gian ngắn, mùi máu tươi tràn ngập chóp mũi mọi người. Thời gian ngắn mọi người há hốc mồm ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Dù là ai, khoảng thời gian ngắn cũng không thể khôi phục tinh thần lại. Cảnh tượng trước mắt với bất cứ đệ tử nào là việc quá mức rung động. Hơn nữa, với bất cứ đệ tử nào mà nói, việc này là không thể tưởng tượng nổi. Biết rằng đệ tử như Dương Tứ có thể có thực lực ngân giáp chiến khu, nâng đồ vật nặng hơn vạn cân thậm chí hơn. Nhưng mà pho tượng trước mắt tối đa chỉ nặng vài vạn cân. Không thể nói đập chết một ngân giáp chiến khu hay không, dù là đồ vật nặng mấy ngàn cân cũng không thể đập nát. Hiện tại một pho tượng như vậy là không chỉ đập nát ngân giáp Dương Tứ, hơn nữa ngay cả hắn cũng bị nện thành thịt vụn. Chuyện như thế nói sao bất cứ người nào cũng không thể tin với bất cứ ai. Đây là việc không khả năng. Điều này thật không hợp thói thường. Nghe thấy thật buồn cười. Nhưng hiện tại hắn chết thảm, bị pho tượng nện thành thịt vụn. Kỳ diệu nhất, pho tượng vẫn sừng sững tại ở chỗ này chưa từng di chuyển bao giờ. Hôm nay ngược lại là lện vào người Dương Tứ. Đây chính là quyết chiến giữa Dương Tứ cùng Lý Thất Dạ. Hơn nữa, cũng là lúc Lý Thất Dạ điểm một chỉ, vì này quá khéo cùng trùng hợp. Thời gian địa điểm quá khớp, không có bất cứ lý do gì. Giải thích Dương Tứ bị nện chết càng không thể dùng trùng hợp để hình dung. Mọi người ngơ ngác nhìn máu tươi chảy xuôi dài dưới pho tượng, mùi máu tươi sông thẳng lên mũi. Có chút đệ tử lần đầu thấy người chết, đặc biệt thấy sư huynh còn sống sờ sờ bị nện thành thịt nát. Với họ, việc này là có tính trùng kích rất mạnh, một ít người nôn mửa. Giết người, lúc này có đệ tử bị dọa đến mặt trắng bệch hét dài một tiếng. Có người chết. Lỗ Đạo Ngụy thấy cảnh này mặt tái nhợt, hắn cảm thấy việc này giống như nằm mơ. Thực lực Dương Tứ như vậy lại bị pho tượng đập chết, thật không thể tưởng tượng nổi. Lý Tất Dạ chỉ nhìn một cách chẳng đặt trong lòng. Lỗ Đạo Ngụy nổi da gà dùng mình lạnh buốt. Các đệ tử quan sát xung quanh sợ hãi không nhẹ bị dọa mặt trắng bệch. Các huyết người nôn mửa nhưng Lý Tất Dạ lại bình thản như không. Hình như hắn xem ra bị nện chết không phải Dương Tứ, chỉ là con kiến mà thôi, không đáng nhắc đến cũng chẳng có ý nghĩa. Lý Tất Dạ có vẻ mặt như thế, Lỗ Đạo Ngụy càng dùng mình lạnh buốt. Keng keng keng, lúc này Thí Điểu Phòng phát ra tiếng chuông rồn rập, thêm một chi đội ngũ chạy tới. Chi đội ngũ đều là đệ tử tinh nhuệ thần thái nghiêm túc, nào nội tâm người ta sợ hãi. Trong Thần Huyền Tông đột nhiên là chết một đệ tử không phải việc nhỏ, nên chấp pháp đội Thúy Điểu Phòng như lâm đại địch. Chấp pháp đội tới, thấy chi đội ngũ này vội chạy tới, nội tâm không ít đệ tử sợ hãi, tất cả là liên tiếp tránh một bên. Phát sinh chuyện gì? Sau khi chấp pháp đội xuất hiện tại hiện trường, một thanh niên quát lớn. Thanh niên này thân hổ đầu người, thần thái nghiêm nghị, mắt là thần quang kiếp người, người nào cũng bị hắn nhìn cũng cảm thấy sợ hãi. Trên người thanh niên này phát ra khí tức bá vương, ép các đệ tử tại đây thở không có nổi. Chiến Hổ sư huynh, nhìn thấy thanh niên có đệ tử quá to một tiếng. Thanh niên là Chiến Hổ, tiếng tăm lừng lấy ở Thúy Điểu Phong, là một trong các đệ tử cường đại nhất thế hệ trẻ, cũng là đại sư huynh Thúy Điểu Phong. Chiến Hổ sư huynh tới, thấy người thanh niên không ít đệ tử kính sợ nhìn hắn. Hắn không chỉ là đại sư huynh của Thúy Điểu Phong, còn là một thân thập phần tôn quý, nhi tử của phong chủ Nộ Hổ Phong. Thiết Hổ Yêu Vương. Thiết Hổ Yêu Vương lúc thời già có con nên hắn gửi gắm kỳ vọng cao vào chiến hổ, từng tốn hao không ít tâm tư bồi dưỡng. Hơn nữa, con đã đặt chiến hổ ở Thúy Điều Phong mà luyện. Chiến hổ không có phụ kỳ vọng. Tôi còn nhỏ sớm đạt đến cảnh giới vương phách xà thể. Tôi lại đạt đến cảnh giới như vậy được xưng tụng là thiên tài, còn ưu tú hơn Lưu Lôi Long nằm đó ba phần. Chiến hổ với tư cách đại sư huynh Thúy Điều Phong, không chỉ bởi thân phận cao quý, còn thực lực mạnh, có thể một mình chấp trưởng một phía, nên hắn cũng nhận được phong chủ Thúy Điều Phong Liệt Viêm Lang Vương coi trọng. Tại đây, Liệt Viêm Lang Vương Trường Việt rất ít xuất hiện, thường là bế quan tu luyện. Sự vụ lớn nhỏ trong phong là do chiến hổ xử trí. Nên là có đệ tử Thần Huyền Tông từng nói, một ngày Trương Việt trở thành trưởng lão, chiến hổ có khả năng nhận vị trí của Trương Việt thành phong chủ. Vì vậy, ở trong Thúy Điều Phong, nếu bị chiến hổ không bình thường, nếu như trưởng lão không có mặt, phong chủ Trương Việt bế quan không xuất hiện, hắn chính là người có quyền lực lớn nhất. Chiến hổ nhìn pho tượng ngã xuống, Dương Tứ bị nện thành thịt vụn, lập tức biến sắc quát lớn. Rốt cuộc là chuyện gì? Là hắn. Lúc đấy có đệ tử run rẩy chỉ vào Lý Thất Giả, thời điểm chiến hổ giận dữ không biết bao người sợ hãi. Đúng đúng là Dương Sư Huynh muốn quyết chiến với Lý Thất Giả, không biết thế nào đột nhiên pho tượng ngã xuống nện vào người Dương Sư Huynh. Một đệ tử khác sắc mặt trắng bệch nói lại quá trình diễn ra sự việc. Nghe mấy lời này mặt chiến hổ đổi, pho tượng vẫn là đứng sừng sững ở nơi này chưa từng ngã xuống. Chương 4656 Chiến hổ sừng sững trăm ngàn vạn năm chưa từng ngã xuống. Pho tượng đột nhiên ngã, đem Dương Tứ nện thành thịt vụn. Chuyện này quá mức quỷ dị, chiến hổ không tận mắt thấy nên khó tin đây là sự thật. Hắn cao mày, hiện tại cao tầng Thần Huyền Tông muốn điều tra Lý Thất Dạ, thăm dò tình huống, hắn mới có thể bảo Dương Tứ đi đôn đốc. Không ngờ thời gian ngắn lại xảy ra chuyện như vậy. Chiến hổ cao mày không tin là thực sự trùng hợp như vậy, nhìn quanh có lẽ trong đó có người trợ giúp Lý Thất Dạ. Nếu không bằng thực lực phàm thai nhục thân, không phải là đối thủ của Dương Tứ, càng không có khả năng có chuyện pho tượng nện chết người. Lúc đấy không có cường giả cường đại, việc này làm nội tâm chiến hổ nghĩ. Tàn sát đồng môn, đây là tội lớn, người có gì để nói? Mặt chiến hổ trầm xuống lạnh lùng. Với chiến hổ mà nói, hắn không tin bằng mình Lý Thất Dạ có thể giết Dương Tứ. Trong đó khẳng định có người khác cản trở, nên hắn cứ bắt lấy Lý Thất Dạ trước, không sợ người sau lưng không lộ diện. Chiến hổ vẫn dứt lời, đệ tử chấp pháp đội vây quanh hắn. Đệ tử chấp pháp đội cầm binh khí trong tay, khí tức khắc nghiệt bao phủ không khí. Thấy tình huống như vậy, nội tâm các đệ tử ở đây sợ hãi liên tiếp lùi sau. Họ là đều bị sợ đến tai bay vạ gió. Chấp pháp đội của Thần Huyền Tông xưa nay không nói giỡn, mỗi khi họ động thủ bất cứ đệ tử nào cũng không được phản kháng, nếu không bị đánh chết tại chỗ, không cho phép khiếu nại. Cho nên hiện tại đội chấp pháp vây quanh Lý Thất Dạ, tay đè binh khí. Mọi người biết chấp pháp đội làm thật, hiện tại thức thời thì ngoan ngoãn chịu cho, nếu không là tự tìm đường chết. Người đang tự tìm đường chết, lần này là bị đánh vào đại lao, không chừng bị đánh vào tử lao. Thế đệ tử chấp pháp đội vây quanh Lý Thất Dạ có đệ tử hả hê. Giết người thì đền mạng, đây là việc đương nhiên. Mấy đệ tử không có, cũng không biết có thù hận với Lý Thất Dạ từ lúc nào, hoặc bởi hắn vận khí quá tốt nên thấy hắn được ông trời chiếu cố, nằm tâm sinh ghen ghét, ước gì hắn chịu khổ. Đôi mặt đệ tử chấp pháp đội vây quanh Lý Thất Dạ hờ hững nhìn họ nói, cho ngoan không cản được, không tránh ra thì chết. Hắn nói chuyện phòng khinh vần đạm, lập tức làm đám đệ tử chấp pháp đội xung quanh tức giận, mặt chiến hổ trầm xuống, mắt bắn hào quang lạnh lùng. Về phần các đệ tử khác, họ sợ đến mức tránh một bên. Đệ tử như Lỗ Đạo Ngụy sợ hãi trắng bệch, tiểu tử này điên sao, dám nói thế với chấp pháp đội, hắn chán sống sao? Có đệ tử nói một tiếng, mà người đều biết trong Thần Huyền Tông chấp pháp đội có quyền uy lớn, nếu bất mãn gì hoặc có tội có thể đi khiếu lại, nhưng nếu mà phản kháng chống lại lệnh bắt thì phiền toái. Hiện tại Lý Thất Dạ đây chỉ là chống lệnh bắt, còn là mở miệng dõng dạc muốn diệt chấp pháp đội. Dưới tình huống như vậy, các đệ tử cho rằng hắn xong đời, nếu kháng với chấp pháp đội, hắn là không có nơi nào sống yên trong Thần Huyền Tông. Dù không có sai lầm gì cũng bị giam vào đại lao. Cảnh cáo một lần cuối cùng, thúc thủ chịu trói, nếu không bị đánh chết tại chỗ. Mắt chiến hổ mở to lộ sát cơ, nháy mắt khí tức đáng sợ ập tới, mọi người có thể nghe tiếng hổ gầm. Thời điểm này hắn còn chưa ra tay, có cảm giác như hổng hoàng dã thú là mãnh hổ ăn người, nên vào lúc này các đệ tử khiếp sợ liên tiếp đuổi phía sau. Đệ tử Thần Huyền Tông nhập môn không lâu cũng biết chiến hổ có thực lực vương giả phách thể, thực lực như vậy đối với Thần Huyền Tông mà nói đã thập phần cường đại. Đệ tử trẻ tuổi không biết bao người không có bao người có thực lực như thế. Đại sư huynh sắp đột phá, chỉ sợ dùng không bao lâu sẽ bước vào cảnh giới chân nhân bảo thân. Cảm nhận khí tức bá vương vô cùng cường đại trên người chiến hổ có đệ tử lớn tuổi nói. Nghe lời này đệ tử khác sợ hãi. Thế cảnh góc chiến hổ như vậy, Lý Thế Dạ lườm hắn rồi xoay người rời đi. Cứ không biết sống chết. Thế hắn không quan tâm tới mình cảnh cáo chiến hổ giận tím mặt, mắt lộ sát cơ đáng sợ. Hắn tỏ ra thần thái bình tĩnh tự nhiên, chiến hổ càng không nhìn vừa mắt. Mỗi lần thấy thần thái hắn như vậy, cảm giác hắn chẳng quan tâm tới mình. Hiện tại Lý Thế Dạ cũng dám mệnh lệnh cho hắn. Hắn không giận hay sao? Hắn tay cầm quyền trong túy điểu phong, đệ tử nào dám chống đối hắn? Mặt hắn lộ sát cơ nói, người khác mệnh giết không tha. Kèng, thanh âm vang, chiến hổ dứt lời đao kiếm rời vỏ. Đệ tử chấp pháp đội lập tức rút binh khí bản thân, động thủ với Lý Thất Xạ. Tự tìm đường chết. Thế Lý Thất Xạ dám chống đối, cái lời chấp pháp đội đệ tử ở đây cho rằng hắn chết chắc. Dừng tay. Thời điểm đệ tử chấp pháp đội muốn động thủ, tiếng quát vang. Sau tiếng quát này thì tiếng sấm vang rội, các đệ tử ở đây bị trùng kích lùi phía sau. Thực lực đệ tử chấp pháp đội mạnh hơn đệ tử các không ít, họ cũng bị chấn ép lùi phía sau. Chiến hổ biến sắc, mắt hổ mở to, ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Lôi Long đã đuổi tới. Hắn là người quát bảo đệ tử chấp pháp đội dừng tay. Chiến hổ thấy Lưu Lôi Long mặt trầm xuống lạnh lùng, sư thúc người có ý gì bao che tội phạm? Lúc này Lưu Lôi Long đứng tại nơi đó, ký tức vương giả bằng bạc. Tuy nhiên số đệ tử chấp pháp đội đông, nhưng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao đây là tiểu đội chấp pháp của Thúy Điều Phòng mà thôi. Và lúc đó mắt chiến hổ đảo qua Lưu Lôi Long, hoài nghi pho tượng đập chết Dương Tứ là do Lưu Lôi Long sau lưng ra tay. Dù sao bằng thực lực phàm thành nhục thân của hắn không thể giết Dương Tứ, nếu như là Lưu Lôi Long vậy khó mà nói. Hắn có thực lực vương giả phách thể, hơn nữa còn là vương giả phách thể lâu năm, mạnh hơn chiến hổ một ít. Thực lực Lưu Lôi Long cao hơn Dương Tứ hai đại cảnh giới. Lưu Lôi Long thực có lòng ám sát, không chừng có thể làm cho thần không biết quỷ không hay. Đến lúc này chiến hổ cũng hoài nghi Dương Tứ bị pho tượng đập chết do Lưu Lôi Long hứng tay. Là Lưu sư bá, thấy Lưu Lôi Long tới không ít đệ tử biết hắn. Dù sao trong hàng đệ tử đời hai, hắn cũng coi như là đại nhân vật. Đó là Lưu sư bá từng được gọi là tiểu thiên tài sao? Một ít sự tích về Lưu Lôi Long, đệ tử trẻ tuổi trong Thần Huyền Tông từng nghe thấy. Với chiến hổ hùng hổ dọa người, Lưu Long trầm giọng, hiền chất, chấp pháp cần phải thiết diện vô tư, chớ có tùy ý chụp mũ cho người khác. Dương Tứ chết ngoài ý muốn, hắn bị pho tượng đập chết là việc đệ tử khác thấy. Pho tượng đập chết, mắt chiến hổ mở to lạnh lùng nói, thế gian làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế, hay nói thực lực Dương Tứ yếu bị pho tượng đập chết. Cũng không phải, việc này không phải hiền chất người nói tính toán, các vị trưởng lão và các vị phòng chủ có phán đoán. Lưu Long vất tay ngăn cản đường đi của đệ tử chấp pháp đội. Lúc này Lý Thế Dạ lười biếng rời đi, với chấp pháp đội cũng tốt, với người khác cũng được, hắn chưa từng liếc nhìn. Vậy thì chờ các trưởng lão cùng các phòng chủ các kết luận rồi nói sau, hiện tại bắt người nhốt vào đại lao. Chiến hổ hùng hổ dọa người tiến một bước lạnh lùng, chẳng lẽ sư thúc muốn phá hủy quy củ tông môn? Chiến hổ tiến lên một bước ngăn cản, rất có thể xu thế động thủ với Lý Thất Dạ. Tiếng này làm Lưu Lôi Long nhíu mày. Lưu Long cao hơn chiến hổ một lứa, nó mặt trưởng bối, hắn vẫn hùng hổ dọa người, người này chứ hắn có thực lực cường đại, quan trọng sau lưng có đủ chỗ dựa cường đại, hoàn toàn không sợ trưởng bối như Lưu Lôi Long. Người muốn động thủ với ta sao? Mặt Lưu Long trầm xuống lạnh lùng nói, hắn không muốn gây chuyện nhưng có nghĩa hắn là bị một tiểu bối qua mặt. Huống chi bất kể thế nào hắn là không nhìn Lý Thất Dạ bị chấp pháp đội mang. Hắn cho rằng một khi Lý Thất Dạ rơi vào tay chấp pháp đội, tuyệt không có chuyện tốt xảy ra. Nếu sư thúc muốn bao che tội phạm vi phạm quy củ tông môn, tiểu chất chỉ có thể không biết tự lượng sức mình lĩnh giáo tuyệt học sư thúc. Chiến hổ hùng hổ dọa người, thấy chiến hổ cùng Lưu Long đối chọi gay gắt, đệ tử xung quanh nhìn sau không dám cuốn vào trong đó, đều biết Lý Thất Dạ là người đi từ Lưu Tôn ra. Lưu Lôi Long là người Lưu Tôn, đương nhiên là đứng về phía Lý Thất Dạ. Tốt tốt, mọi người không nên dương cung bạt kiếm. Lúc này một giọng nói cao lớn vang, chỉ thấy một người chạy đến là Hoàng Kiệt. Hoàng Kiệt đi tới nói, việc này chưa có kết luận, không cần xung đột, chờ tông môn đưa ra kết luận, nói ai đúng ai sai cũng không muộn. Hoàng Kiệt nắm giữ trọng trách trong Thần Huyền Tông, hắn là cường giả chân nhân bảo thân, nói chuyện càng có phân lượng. Dù sao Lưu Lôi Long rời khỏi Thần Huyền Tông từ lâu, lực ảnh hưởng không bằng trước. Chương 4657, trùng hợp. Hoàng Kiệt cũng là tới ủng hộ Lý Thất Dạ, làm chiến hổ biến sắc. Hắn là người nắm quyền không nhỏ, lại có địa vị, đây không phải thứ chiến hổ có khả năng dùng chuyển. Hoàng Kiệt tới, nội tâm đệ tử tại đây dùng mình. Mấy đệ tử thông minh nhìn sang một ít mánh khóe, đây không phải là xung đột đệ tử bình thường. Mấy đệ tử lâu năm trong Thần Huyền Tông ý thức được gì đó, tới đây nhân tộc cùng yêu tộc bất hòa với nhau, có nhiều xung đột. Chiến Hổ xuất thân từ Nộ Hổ Phong, đương nhiên đứng về yêu tộc, mà Hoàng Kiệt Lưu Ly Long xuất thân Bát Trượng Phong, không nghi ngờ là nhất định đứng về phía nhân tộc. Và lúc đó đệ tử thông minh ý thức được chuyện Lý Thất Giả chẳng qua chỉ là dây dẫn nổ, chỉ sợ sau lưng liên quan đến tranh quyền giữa nhân yêu tộc trong Thần Huyền Tông suốt trăm ngàn năm qua. Thế vậy Hoàng Sư Túc cũng muốn bào chè hung thủ giết người. Chiến Hổ biến sắc trầm giọng quát, bất kể thế nào hắn cũng phải chụp mũi cho Hoàng Kiệt trước. Sau đó hắn là đứng ở vị trí cao. Hoàng Kiệt là người trải qua sóng gió, sao bị một câu của Chiến Hổ hù sợ nói, có phải tội phạm giết người hay không? Không phải, do Hiền Chất kết luận. Hiền Chất vội vàng kết luận như thế có phải hay quá vội? Một đệ tử bình thường của Thần Huyền Tông, Hiền Chất lại vội vã đưa hắn vào chỗ chết, Hiền Chất là có dụng tâm gì? So với Lưu Lôi Long tính tình nóng nảy, Hoàng Kiệt nói chuyện trong bồng có kim, một lời đưa ra câu đầu mâu nhắm vào Chiến Hổ. Hoàng Kiệt nói vậy, không ít đệ tử nhân tộc tại đây nhìn qua Chiến Hổ. Dù nói trong Thần Huyền Tông Lý Thất Sợ không có căn cơ, không vãng lai với đệ tử khác, không có bằng hữu, có thể nói đa số đệ tử Thần Huyền Tông có ấn tượng xấu về hắn. Nên lúc bắt đầu thời điểm hắn xung đột với Dương Tư, nhiều người không có hảo cảm, thậm chí mở miệng cười nhạo. Hiện tại Hoàng Kiệt nói một câu là bâng quơ, làm cho cục diện thay đổi. Dù gì Chiến Hổ là đệ tử Thúy Điểu Phong, tại sao hắn vội vã dồn Lý Thất Sợ vào chỗ chết? Lý Thất Sợ chỉ là đệ tử bình thường của Thần Huyền Tông. Lùi vạn bước mà nói, dù Lý Thất Giả có tội, tội phải chết cũng không phải do hắn quyết định, cũng không phải do Chiến Hổ chấp hành, nhất định phải do các phong chủ đồng ý. Nên lúc đó, không ít đệ tử nhân tộc dùng ánh mắt khác thường nhìn Chiến Hổ, mà người cảm thấy Chiến Hổ đang mượn đề tài nói chuyện của mình cố ý chèn ép Thần Huyền Tông đệ tử nhân tộc. Tựa chỉ trong nghe mắt hào khi nơi này bị rất vi diệu. Trước đó nhiều người thấy Lý Thất Giả hùng hằng càn quấy nhìn không vừa mắt. Nhưng nếu Chiến Hổ thật có ý chèn ép đệ tử nhân tộc, vậy sẽ làm đệ tử nhân tộc trong Thúy Điểu Phong thấy bất an, thậm chí ôm thành đoàn đối kháng Chiến Hổ. Hoàng Sư Túc không nên ngậm máu phun người. Chiến Hổ biến sắc mặt trầm xuống lạnh giọng, ta chỉ làm công sự, làm tốt chức phận của mình, tại sao lại dụng tâm kín đáo? Hiền Chất tận tâm cộng sự, ta vui mừng. Đều là lấy Hiền Chất làm kiêu ngạo, so với Lưu Lôi Long, Hoàng Kiệt cả kéo đưa đẩy. Nếu là thế, việc này là do các trưởng lão phòng chủ quyết định, Hiền Chất tận trung cương vị công tác, ta nhất định báo cáo với các trưởng lão. Hắn nói vậy là cắt đứt Chiến Hổ định nói, lúc này hắn muốn bắt Lý Thất Giả đã không còn lý do, càng làm hắn không thể lên tiếng, tức giận nghiến răng. Hy vọng như thế, cuối cùng hắn hừ lạnh lạnh lùng nói, Thế Điều Phong không phải nơi có thể không có pháp luật, bất cứ kẻ phạm tội nào đều cùng tội với nhau, bất cứ kẻ nào muốn bao che dám phạm tội trong tay ta, mặc kệ sau lưng có ai làm chỗ dựa, cũng không nên trách ta tiết diện vô tư. Hiển Chất có tiết diện vô tư như thế chính là may mắn Thần Huyền Tông chúng ta. Hoàng Kiệt vỗ tay vừa cười vừa nói, lúc là Lý Thất Giả không nghe dòng dài đã đi xa với hắn, làm theo ý mình với Lưu Đôi Lòng hiểu hắn nhất cũng không thể làm gì nói. Thiếu gia có lời gì muốn nói không? Kỳ thật Lưu Đôi Lòng ngược lại hy vọng Lý Thất Giả nói vài lời hạ giọng. Hắn là người táo bạo không kéo đưa đẩy như Hoàng Kiệt, không hy vọng Lý Thất Giả gây thủ khắp Thần Huyền Tông. Có lời gì dễ nói? Lý Thất Giả đi xa vẫn không quay đầu lại, phong kinh vân đạm, giết một người mà thôi, cần gì đấy, tàn sát ngàn vạn cũng chỉ là việc nhỏ. Lời này làm Lưu Lôi Long cười khổ không thể trách được. Hoàng Kiệt ngẩn người, lần đầu tiên thấy một người kiêu ngạo như thế. Các vị nghe kẻ hung ác này nói gì rồi chứ? Đương nhiên Chiến Hổ bất mãn hừ một tiếng, các đệ tử ta đây, mọi người nhìn không chỉ cảm thấy Lý Thất Giả nói lời quá hung hăng cản quấy cùng cuồng vọng, hơn nữa trong suy nghĩ mọi người họ càng không có hảo cảm. Dường Tứ bị pho tượng đập chết, chuyện này truyền khắp Thần Huyền Tông, người nghe tin tức càng không dám tin tưởng. Một ngân giáp chiến khu bị pho tượng đập chết, càng nói ra làm không ai tin, nhưng là sự thật phát sinh. Chết như vậy quá ủy khuất, quá oan. Không ít đệ tử cho rằng dù sao bị pho tượng rơi xuống đập chết với đệ tử nào cũng là chuyện khó tiếp nhận, thật quá oan uổng. Sao có thể vậy? Một ít đệ tử lớn tuổi cảm thấy quỷ dị. Một pho tượng có thể nặng bao nhiêu mà đạo hạnh Dương Tứ dễ dàng nâng vật nặng mấy ngàn cân, hiện tại pho tượng lại đập chết hắn. Cái chết như vậy quá khó tin. Nhất định Lý Thất Giả làm trò quỷ. Đệ tử có giao tình với Dương Tứ oán hận. Làm trò quỷ thế nào? Mới đệ tử Thần Huyền Tông nghĩ mãi không xa. Một phàm thai nhục thân, dù có làm trò quỷ thế nào cũng khó giết ngân giáp chiến khu. Đây vẫn là chuyện không có khả năng. Càng làm mọi người nghĩ không xa. Với thực lực Dương Tứ, hắn hoàn toàn không có đạo lý bị một pho tượng đập chết như vậy. Bởi vậy càng khó tưởng tượng. Đây là trùng hợp. Nhất định là trùng hợp, có người nói tầm. Đương nhiên gần đây chuyện trùng hợp xảy ra trên người Lý Thất Giả quá nhiều. Có lẽ có người khác động tay chân. Một ít đệ tử lớn tuổi nghĩ đến khả năng khác. Dương Tử không phải bị một pho tượng đập chết đơn giản như vậy. Một pho tượng sao có thể đập chết hắn? Nên sau lưng nhất định có người càng cường đại hơn bày trò quỷ ám toán hắn. Vào lúc đó một ít đệ tử nghĩ đến một ít người, tất nhiên đây chỉ là suy đoán, nội tâm không dám nói. Dù sao đây là loại chuyện không có chứng cứ, cũng không ai dám nói ra khỏi miệng. Một khi nói chính là vu oan trưởng bối là tội lớn. Đương nhiên Chiến Hổ cũng không bỏ qua như vậy. Về chuyện này hắn là khiếu nại các trưởng lão và năm đại phong chủ. Thì địa phong chủ liệt viên làm vương Trường Việt đương nhiên không thể làm như không thấy. Không nói Chiến Hổ là đệ tử hắn coi trọng, chỉ bằng một đệ tử chết trong ngọn núi hắn quản lý, sao mà Ngụy Yên không quan tâm. Cha đến cùng có dấu vết nào lập tức báo cáo. Hắn là trầm giọng nói, muốn là đệ tử do dặn sau đó nói khẽ. Phong chủ chỉ bằng một đệ tử phàm thai nhục thân, mặc kệ hắn có ra yêu thật gì cũng khó có khả năng giết ngân giáp chiến khu, chỉ sợ sau lưng có trò quỷ. Mắt Trường Việt ngưng trọng, hàn quang hiện biến mất lạnh lùng nói, không có bất kỳ chứng cứ nào không được nói, nếu không đó là tội lớn. Một đại đệ tử lập tức sợ hãi kêu to một tiếng, không dám nhiều lời cúi đầu nói, đúng đệ tử hiểu. Nói với Chiến Hổ, mặc kệ có ai cản trở toàn lực ủng hộ hắn, nhất định tra cho ra, ta muốn xem Lý Thất Dạ có vấn đề gì. Trường Việt trầm giọng phân phó, tên đệ tử ứng một tiếng vội rời đi. Khi môn hạ đệ tử rời đi, mắt Trường Việt lạnh lẽo, lưu lôi lòng về, đương nhiên với hắn không cấu hành uy hiếp, dù sao hắn đã không còn người năm đó. Nếu thật sự một ít đệ tử không rõ lai lịch thì sao? Nội tâm hắn sinh ra dự cảm xấu. Dù sao hắn là ngồi ở vị trí phòng chủ, vừa mới bắt đầu có chút biến cứng, huống chi trong Thần Huyền Tông cũng có không ít người muốn kích động, muốn hắn rời vị trí này. Nếu hắn có sai lầm gì không chừng chắc chắn có người thay thế hắn. Phò tượng đập chết, nhận khiếu nại của Chiến Hổ, Thiên Tủ Bồ Vương chỉ cười khẩy, đứng tại chỗ như phò tượng. Trong đó huyền cơ trùng trùng điệp điệp. Thiên Tủ Bồ Vương than nhẹ, đây là trùng hợp sao? Để tới bên cạnh thế kỷ quá nhưng hắn không dám kết luận. Cũng là quá trùng hợp rồi, Thiên Tủ Bồ Vương nói. Phò tượng kia đứng sừng sững trăm vạn năm, mỗi thời khắc đều là có người đi qua dưới đó, nghe nói phò tượng đó rơi xuống bao giờ chưa? Đệ tử nghe xong hiểu đạo lý, nghe nói phò tượng đó là tổ sư Thần Huyền Tông sáng lập. Nó đứng đó hơn trăm vạn năm, chưa từng rơi xuống lần nào, hiện tại rơi xuống đập chết một đệ tử quá quái dị. Chương 4658 Cổ Tổ. Mắt Thiên Tủ Bồ Vương nhìn phương xa, như thấy Thúy Điểu Phong nói, Lý Thất Dạ này. Nói tới đây hắn dừng một chút không nói tiếp. Trước kia Thần Huyền Tông xuất hiện một Cung Thiên Nguyệt, hiện tại thêm một Lý Thất Dạ. Cung Thiên Nguyệt có tiên thiên trần mệnh, có thể nói nàng nghịch thiên, đây là việc các trưởng với Thần Huyền Tông đều tưởng tượng ra. Nhưng Lý Thất Dạ lại quá tả môn, chuyện xảy ra trên người hắn trùng hợp, đời này có chuyện trùng hợp nhiều vậy sao? Thiên Thủ Bồ Vương không biết, có lẽ tất cả mọi người an bài tốt. Vậy là ai an bài tốt? Lưu Lôi Long. Đương nhiên Thiên Thủ Bồ Vương không cho như vậy. Lưu Lôi Long không có thực lực này, cũng không có thế lực như vậy. Nếu nói thực có thực lực như vậy, có lẽ là trong Thần Huyền Tông chỉ một người có năng lực như vậy là Tông Chủ Bình Thoa Ông. Suốt cuộc là vì sao Thần Huyền Tông xuất hiện nhiều đệ tử như thế? Thiên Thủ Bồ Vương cũng không xác định nói. Đây là khâm định sao? Hắn nghĩ cũng không tìm ra căn nguyên. Chiến Hổ khiếu nại thì sao? Đệ tử bên cạnh hỏi. Thiên Thủ Bồ Vương nghĩ cũng nghĩ không nghĩ, nói, bác bỏ, không thành lập. Thiên Thủ Bồ Vương nói này làm đệ tử kinh ngạc. Từ trình độ nào mà nói, trong Thần Huyền Tông, Thiên Yêu Phong và Nộ Hổ Phong là một trận xoanh. Dù sao họ là yêu tộc, môn hạ đệ tử phần lớn xuất thân từ yêu tộc. Chiến Hổ đệ khiếu lại với Thiên Thủ Bồ Vương đầu tiên, dụng ý rõ ràng là muốn hắn ủng hộ. Chiến Hổ đã tích lũy nhân khí cùng kinh nghiệm cho mình, nhưng hiện tại Thiên Thủ Bồ Vương lại không đứng về phía hắn, trực tiếp bác bỏ, làm cho đệ tử bên cạnh ngạc nhiên. Và tiếp Chiến Hổ muốn bái kiến thì sao? Đệ tử bên cạnh hỏi. Không gặp. Thiên Thủ Bồ Vương trả lời trực tiếp, mắt thầm thúy không biết hắn nghĩ gì. Về phần đệ tử bên ngoài không rõ, Chiến Hổ là nhi tử Nộ Hổ Phong chủ Thiên Tiên Yêu Vương, thân phận không phải chuyện đùa, nhưng lúc này Thiên Thủ Bồ Vương lại không chào đón. Thực tế Thiên Thủ Bồ Vương bác bỏ làm Chiến Hổ tập phần ngoài ý muốn, dù nói Thúy Điệu Phong chủ Trương Việt ủng hộ hắn, hiện tại Thiên Thủ Bồ Vương cũng bác bỏ khiếu nại. Hắn muốn động thủ với Lý Thất Dạ, cơ hội lần này rất nhỏ. Quả nhiên việc này đúng như hắn nghĩ, khiếu nại rơi vào tay Bát Trượng Phong, Thừa Sơn Nhạc Vương nhìn cũng không nhìn, bác bỏ. Việc nhỏ như vậy cần gì hội nghị, chuyện bé sẽ ra to. Thừa Sơn Nhạc Vương không lưu tình chút nào, trực tiếp bác bỏ. Thực tế Bát Trượng Phong cùng Nộ Hổ Phong tới nay đều là không đối phó, hai bên tranh đấu nhau trong Thần Huyền Tông kịch liệt, nên là tới nay song phương thường thường là nhắm vào nhau. Thú vị, ngày càng thú vị rốt cuộc tiểu tử này lai lịch gì thật kỳ quái. Thừa Sơn Nhạc Vương là biết rõ chuyện này thì vuốt cảm nghĩ. Vào lúc đó Thừa Sơn Nhạc Vương nhìn về hướng ngọn núi chính là Nam Loa Phòng, muốn biết thái độ của tông chủ Bình Thoa Ông. Huyết thái độ của tông chủ Bình Thoa Ông cũng không chỉ có Thừa Sơn Nhạc Vương. Nổ Vong Thiết Tiền Yêu Vương hừ lạnh một tiếng nói, như vậy cũng tốt, bao che tội phạm giết người, có người muốn một tay che trời sao? Thần Huyền Tông không chỉ có nhân tộc. Nổ Vong Thiết Tiền Yêu Vương là ủng hộ con mình, huống chi Hoàng Kiệt và Lưu Lôi Phong ngăn cản làm Thiết Tiền Yêu Vương sinh cảm giác mẫn cảm. Lưu Lôi Phong chính là đệ tử Thừa Sơn Nhạc Vương, Hoàng Kiệt xuất thân từ Bát Trượng Phong, sẽ không bỏ qua việc Lý Thất Giả giết Dương Tứ như vậy. Đương nhiên nếu chỉ là một đệ tử bị giết, chỉ sợ Thiết Tiền Yêu Vương cũng không để bụng. Lưu Lôi Long Hoàng Kiệt đối nghịch với Chiến Hổ là nhắm vào Nộ Hổ Phong của hắn. Bát Trượng Phong cùng Nộ Hổ Phong xưa nay là luôn đối phó nhau, nếu hiện tại Bát Trượng Phong muốn gây khó dễ cho Nộ Hổ Phong, Thiết Tiền Yêu Vương là không dễ đối phó. Muốn đoạt quyền sao? Mắt Thiết Tiền Yêu Vương là lạnh lẽo bắn hào quang đáng sợ. Đương nhiên hắn là ngồi ở vị trí phòng chủ rất ổn, trong Thần Huyền Tông hiện tại không ai có thể đoạt được. Nhưng mà Thúy Điểu Phong Trường Việt thì không nhất định. Dù sao là người trẻ tuổi trong Nam Phong Chủ, cũng là người có căn cơ cạn nhất, nhưng Thiết Tiền Yêu Vương tuyệt không cho phép chuyện như thế xảy ra. Liệt Viên Nam Vương Trường Việt, năm đó hắn là đệ tử của Nộ Hổ Phong, cho nên hiện tại Thần Huyền Tông bất kể chuyện lớn nhỏ, Trường Việt đều công thông với hắn, nên hắn là không cho đám người này thực hiện được. Lúc này Thiết Tiền Yêu Vương cũng nhìn hướng ngọn núi chính muốn biết thái độ Bình Tòa Ông. Thực tế Thiết Tiền Yêu Vương xem ra trong Thần Huyền Tông có một người muốn thay thế vị trí Trường Việt, chỉ sợ cũng chỉ có Bình Thoa Ông mà thôi. Huống chi vị trí phong chủ Thúy Thiểu Phong năm đó chính là dành cho Tô Húc đổ đệ hắn. Tiếc rằng Tô Húc chết sớm, về sau nhân tộc của Thần Huyền Tông từng nghĩ tới đẩy Lưu Lôi Long lên vị trí này, nhưng mà Lưu Lôi Long cũng thường thế nên không có cách nào tranh phong, cuối cùng không làm được gì. Khiếu nại cũng tới tay tông chủ Bình Thoa Ông, với chuyện này Bình Thoa Ông không thèm nhìn nói, bác bỏ việc nhỏ, chưa có truyền tới đây. Từ đầu đến cuối Bình Thoa Ông không ngẩng đầu nhìn, mắt chỉ nhìn thanh kiếm chìm nổi trước mặt. Môn hạ đệ tử cũng ứng một tiếng không do dự, bác bỏ khiếu nại. Lý Thất Xạ này, người bên cạnh Bình Thoa Ông lo lắng khẽ nói. Quá lâu sau Bình Thoa Ông cuối cùng ngẩng đầu, là phúc không phải họa, là họa không thể tránh, nhìn tới cuối cùng cũng tới, trốn cũng trốn không có thoát. Đột nhiên Bình Thoa Ông nói ra một cái câu không đầu không đuôi, ta bên cạnh không hiểu ra làm sao. Thần Huyền Tông chúng ta quá yếu. Cuối cùng Bình Thoa Ông này nhìn người bên cạnh nói, một ngày nào đó chuyện đó sẽ phát sinh. Tông chủ lo lắng cho Tam Chân Giáo sao? Nghe được Bình Thoa Ông nói lời này, người bên cạnh hỏi. Bình Thoa Ông không nói gì, chỉ nhìn phương xa. Ý tông chủ là người bên cạnh phỏng đoán, chẳng lẽ Lý Thất Giả là gian tế của Tam Chân Giáo phái tới? Không thể. Bình Thoa Ông lắc đầu, nhưng có người nhìn chằm chằm vào Thần Huyền Tông chúng ta. Ai? Người bên cạnh nghĩ tới Tam Chân Giáo, dù sao tới nay Tam Chân Giáo là kình địch, Tam Chân Giáo sẽ không có xé rách hiệp nghị ngừng chiến trước. Người bên cạnh lo lắng, việc này khó nói. Ánh mắt Bình Thoa Ông biến thành thâm thúy, nhìn phương xa. Chúng ta cần mình hữu. Tông chủ nói đến Long Phượng Cốc sao? Người cạnh nghĩ đến Long Phượng Cốc. Tại Tây Hoàng, Long Phượng Cốc và Thần Huyền Tông là hai thế lực yêu tộc lớn nhất, là truyền thừa thực lực cường đại nhất Tây Bắc Tây Hoàng. Bình Thoa Ông không nói gì, qua thời gian lâu chậm rãi nói. Nghe nói Long Phượng Cốc phái một đệ tử tới. Người bên cạnh ngạc nhiên, một đệ tử Long Phượng Cốc thì có gì đáng giá để cho tông chủ bận tâm? Sao có thể để tông chủ lo lắng? Nghe nói đệ tử này xuất thân ở Bổn Gia Huyết Tông kinh người. Sau khi im lặng một lúc, Bình Thoa Ông nói. Đến từ chính Bổn Gia. Nghe tin này người bên cạnh hít khí lạnh, tâm thần rung động giật mình. Chính là gia tộc trong truyền thuyết kia sao? Bình Thoa Ông nhìn phương xa cuối cùng gật đầu. Gia tộc kia rất là gia tộc rất rất cổ xưa. Hắn nghe qua một ít về gia tộc này. Gia tộc kia không phải là chưa từng xuất thế sao? Bình Thoa Ông không có trả lời hắn, lúc lâu sau nói. Nói ra Thần Huyền Tông chúng ta có quan hệ sâu xa với gia tộc kia. Rất vực sâu nguyên. Người bên cạnh không khỏi giật mình thoáng cái, lại không biết. Bình Thoa Ông nói, cái đồ nói tổ sư chúng ta từng có thâm giao với một vị cổ tổ của bọn họ. Chính là cổ tổ trong truyền thuyết sao? Người bên cạnh hít khí lạnh. Cổ tổ kia, hắn còn sống trên thế gian sao? Không biết. Bình Thoa Ông khẽ lắc đầu. Nhưng chúng ta cần mình hữu như vậy, không chỉ bởi vì Tam Chân Giáo. Không chỉ vì Tam Chân Giáo. Nghe Bình Thoa Ông nói, người bên cạnh chưa hiểu hết. Dù nói hiện tại Thần Huyền Tông không phải là truyền thừa cường đại nhất Tây Hoàng, nhưng tại Bắc Tây Hoàng, thực lực Thần Huyền Tông cũng là nhất lưu. Chính thức dám đối địch với Thần Huyền Tông, cả Tây Bắc chỉ có vài thế lực, vì cái gì tông chủ lại lo lắng như vậy? Thực hy vọng có kỳ tích. Bình Thoa ông nói một câu. Lý Thất Xạ người bên cạnh nghĩ đến Lý Thất Xạ nói, hắn rất tà môn, có lẽ hắn chính là kỳ tích. Đúng là thế, thậm chí có thể nói người trong Thần Huyền Tông cũng gọi Lý Thất Xạ là con của kỳ tích. Dù sao hắn là người có tư chất bà phàm, có thực lực phàm thai nhục thân, lại kích phát được 13 khối lập phương tỏa sáng, là được tiên cổ cửu pháp, có thể nói là kỳ tích sao? Chỉ mong là vậy. Mặt Bình Thông vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Thúy Điệu Phong. Rất nhanh có đệ tử sắp tới rồi. Cuối cùng Bình Thoa ông nói như vậy, có lẽ thì đó có thể nhìn ra một ít manh mối. Bình Thoa ông thu hồi ánh mắt nhìn khiếu nại của Chiến Hổ. Thiết Tiên Điều Vương đang trông xem thế nào, hắn chẳng quan tâm, mắt vẫn nhìn lên thanh kiếm. Người bên cạnh thở dài một hơi, không biết vì sao những năm gần đây tông chủ biến hóa rất lớn, ít ra ngoài thậm chí không bước chân khỏi nhà. Ngay từ đầu người bên cạnh còn tưởng rằng bởi Tố Húc chết tạo thành đả kích choán, hiện tại Tố Húc đã chết rất nhiều năm. Chương 4659, lại tu hai pháp. Chiến Hổ khiếu lại chỉ lấy được Thúy Điệu Phong và Nộ Hổ Phong thông qua, bị Lam Loa Phong, Thiên Niêu Phong, Bát Trượng Phong bác bỏ. Việc này làm khiếu lại của hắn hết hiệu lực, không cần thảo luận lại, từ đó làm cho Chiến Hổ không thể làm gì. Thực tế, hắn cảm thấy đây là vấn đề nhỏ, chỉ muốn mượn cơ hội phát huy, không chỉ muốn bắt Lý Thất Xạ còn mượn cơ hội này đối phó Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt, từ đó chuồng kích địa vị Bát Trượng Phong trong Thần Huyền Tông. Chuyện này biến thành đầu voi đuôi chuột sau khi khiếu nại bị bác bỏ, mọi người dần dần lắng xuống. Dù sao, như thế vẫn có đệ tử thông minh người ra mùi vị không đúng. Nhưng các đệ tử lớn tuổi lại hiểu, nguyên nhân việc này không phải vì Lý Thất Xạ giết Dương Tứ quá đơn giản, sau lưng liên quan đến tranh đấu quyền lực, cũng liên quan đến đấu tranh giữa nhân yêu tộc. Thực tế trong ngàn vạn năm qua đi, đệ tử nhân yêu tộc trong tông chưa bao giờ ngừng tranh đấu. Phần lớn thời gian yêu tộc chiếm thượng phong, chỉ có điều từ khi Bình Thoa ông lên đài cục diện mới xả bớt. Với tư cách là nhân vật chính trong chuyện, Lý Thất Xạ chẳng quan tâm, các bạn chẳng coi chút chuyện hư hỏng ở đây. Hơn nữa hắn là đến đây cũng không phải xử lý việc này. Hắn những ngày qua chờ xem nhiều sách cổ, thời gian còn đặt vào tu hành. Trong tàng kinh các Túy Điểu Phong chứa rất nhiều sách cổ. Những sách cổ thế này ngược dòng tìm hiểu đến thời đại cổ, chính là kỷ nguyên cựu giới. Nên từ rất nhiều sách cổ hắn đạt được nhiều tin tức. Trong cuộc sống tu luyện như thế, hắn đột phá phàm thai nhục thân đại cảnh. Và lúc đó hắn đã bắt đầu tu luyện tâm pháp thứ hai, thế đạo tâm pháp. Đối với tu sĩ bình thường, từ phàm thai nhục thân bước vào thiết vị cường thể cần mở mệnh cung thứ hai. Sau khi mở mệnh cung thành công là lúc đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới mới. Từ phàm thai nhục thân tới đạo quân kim thân, tổng cộng 12 cảnh, đến lúc đó có ý nghĩa thời điểm đạo quân kim thân mở ra 12 mệnh cung, đồng thời thời điểm vượt qua một cảnh giới mệnh cung tứ tượng của tu sĩ là dài thêm một thước. Nói thí dụ như là phàm nhân chưa bao giờ tu luyện, như vậy trong mệnh cung tứ tượng quán chỉ dài 9 thước, mỗi người đều là vậy, sinh ra đã có dài 9 thước. Thời điểm đạt đến cảnh giới phàm thai nhục thân, mệnh cung tứ tượng dài ra một thước là 10 thước. Cứ thế tính lên đột phá đạo quân kim thân, mệnh cung tứ tượng là dài 11 thước. Lúc này trong mệnh cung hắn ngập tràn hỗn độn trần khí, tất cả tinh khí đại đạo lực trong thiên địa vào huyết khí bản thân rót vào mệnh cung. Lúc sau sinh mệnh chi thụ, tánh mạng chi thụ, sinh mệnh chi tuyền, tánh mạng hồng lô trong mệnh cung tứ tượng đang luyện hóa hỗn độn trần khí uẩn dưỡng chân mệnh. Thời điểm chân mệnh càng cường đại, thần thông càng cường đại. Lúc này chân mệnh hắn đã thần hoàn vờn quanh, thần hoàn do phù văn thần bí vô song luyện hóa gắn kết thành đầu đại đạo. Đại đạo thần hoàn này là đại đạo của vạn vật tâm pháp luyện thành, là một bộ phận đạo cơ. Lúc này chân mệnh quanh thân hắn sinh ra phù văn thật nhỏ, phù văn thật nhỏ lại bao phủ chân mệnh giống như vô số ngôi sao trên trời. Nhưng khi hỗn độn chân khí kéo lấy, những phù văn này gắn kết tạo thành thần hoàn một đạo. Vô số phù văn rơi xuống là tả, đây là tâm pháp thứ hai hoàn toàn mới, thế đạo tâm pháp. Theo đạo lý, tu sĩ muốn tu tâm pháp thứ hai phải đạt đến ngân giáp chiến khu. Bởi đạt đến cảnh giới này, tu sĩ bình thường mà nói, họ có thể tu luyện tâm pháp huyền giai là tâm pháp mạnh hơn hoàng sai. Với các tu sĩ trừ gia tăng đạo hạnh, một số tu sĩ muốn tối đa chỉ có thể tu hành 4 tâm pháp. Hơn nữa, mỗi khi một món tâm pháp thì tâm pháp sau sẽ mạnh hơn tâm pháp trước. Nhưng Lý Thất Xạ vừa đạt đến cảnh giới thiết vị cường thể đã luyện tâm pháp thứ hai, hơn nữa còn luyện là không phải tâm pháp cao hơn, hắn tu hành là thế đạo tâm pháp. Đem làm người ta biết rõ tin tức như vậy, cái kia nhất định sẽ cười nhạo hắn. Làm vậy quá thực là ngu xuẩn cực điểm. Cho nên, có đệ tử Thần Huyền Tông nghe thấy Lý Thất Xạ lại tu luyện thế đạo tâm pháp thì cười nhạo. Gấp gáp khó nhịn, vừa bước vào thiết bị cường thể, lại là tu hành tâm pháp hoàn toàn mới, hơn nữa là tâm pháp cũng dài ngu xuẩn. Trong mắt đệ tử Thần Huyền Tông, Lý Thất Xạ vội tu hành tâm pháp mới chính là thứ trong lúc tuyệt vọng nhất, cố gắng đề cao thực lực bản thân. Với cách làm quán trong mắt không ít đệ tử Thần Huyền Tông, đó là cách làm ngu xuẩn nhất. Đương nhiên đối với những lời này Lý Thất Xạ chẳng quan tâm, không có đi nghe. Thực tế tu sĩ trên thế gian đều không biết, mỗi người có thể tu hành 7 đại tâm pháp, thực lực không phải là cực hạn trong 4 môn tâm pháp như họ nghĩ. Hơn nữa, nói về căn cơ, tu đủ 7 đại tâm pháp sẽ có ảo diệu cao thâm, chỉ có điều là nhân thế không biết hoặc là quên đi ảo diệu trong đó. Nhưng Lý Thất Xạ biết rõ tồn tại sang hai sáng quỷ nguyên, đương nhiên hắn hiểu rõ ảo diệu trong đó. Nhưng mà Lý Thất Xạ chính là tồn tại khai sáng kỷ nguyên, đương nhiên hắn hiểu ảo diệu. Thời điểm hắn luyện không có nóng nảy, dầm đạo cơ, vắt đại đạo. Trừ tu đạo ra, hắn là thần du tái hư quan sát thiên địa, kiểm tra đại thế, nhìn thấu Thần Huyền Tông không sót thứ gì. Có thể nói, nơi đây trong mắt hắn không còn bí mật đáng nói. Hắn tới đây không phải là tâm huyết dâng trào, có một ý nghĩ, muốn một ít đổ vật. Hắn đột nhiên tu luyện tâm pháp thứ hai, lựa chọn thế đạo tâm pháp. Lưu Lê Long và Hàng Hoàng Kiều đều cảm thấy kỳ quái, chứ không một chút cảm thấy không hợp thói thường. Nếu họ không hiểu Lý Thất Xạ, một người mới đạt đến thiết bị cường thể đã tu hành tâm pháp thứ hai, lại còn chọn lựa đạo thế đạo tâm pháp, họ nhất định cho rằng hắn làm vậy là ngu xuẩn. Nên Lưu Lôi Long Hoàng Kiệt lại gặp Lý Thất Xạ, khi thấy hai người, Lý Thất Xạ lười biếng ngồi trên ghế ngắm dãy núi phập phồng thần thái tự nhiên. Lưu Lôi Long ngồi cạnh rót trà cho Lý Thất Xạ. Hoàng Kiệt tại đây thời điểm thấy việc này, chính hắn cũng cảm giác không nói thành lời. Rồi là phong chủ bắt trượng phong của Thừa Sơn Nhạc Vương của họ cũng không có đại ngộ như vậy. Đó là được Lưu Lôi Lập Phong, Lưu Lôi Long hầu hạ giống đại thiếu gia. Hơn nữa với Lý Thất Xạ mà nói tất cả tự nhiên. Hình như không chỉ Lưu Long, dù là thiên tôn thượng phần, thượng thần châm trà rót nước cũng là chuyện tự nhiên. Đương nhiên với chuyện kỳ dị xảy ra trên người hắn gần đây, Hoàng Kiệt không hiểu. Không nói Lý Thất Xạ có thể kích phát quyền vũ, cách đây không lâu pho tượng đập chết Dương Tứ, Hoàng Kiệt cũng cảm thấy chuyện này quá quỷ dị. Phía sau Hoàng Kiệt tự mình thích dò xét pho tượng cũng không phải rất nặng, một pho tượng như vậy cơ bản không có khả năng đập chết đệ tử ngân giáp chiến khu, nhưng Dương Tứ lại bị nện thành thịt vụn, nên Hoàng Kiệt phỏng đoán sức nặng ấy lệ lên người Dương Tứ nặng như núi. Đây là việc hắn không hiểu. Với chuyện như vậy chỉ có Lưu Lôi Long không cảm thấy ngoài ý muốn nói với Hoàng Kiệt. Bất cứ chuyện gì phát sinh trên người thiếu gia không cần ngạc nhiên. Lưu Lôi Long bội phục Lý Thất Xạ sát đất, vô cùng sùng bái. Dù sao thường tế quán, các cả tông chủ cũng thúc thủ vô sách, Lý Thất Xạ là dễ giải quyết. Trong Thần Huyền Tông có ai làm được hay sao? Hoàng Kiệt nhìn thấy tất cả, nhìn Lý Thất Xạ thản nhìn như không có việc gì, cảm thấy khó hiểu. Hắn xem ra Lý Thất Xạ giống như sương mù, nhìn thế nào cũng không thấu. Nhà nói thiếu gia tu luyện thế đạo tâm pháp, khi mà rót đầy trên trà cho Lý Thất Xạ, Lưu Lê Long hỏi. Lý Thất Xạ chỉ đáp một tiếng, không nói thêm, không thu hồi ánh mắt. Vì sao thiếu gia lại tu luyện thêm một môn tâm pháp như vậy? Lưu Lê Long không rõ, nhưng Lý Thất Xạ làm như vậy tất có đạo lý. Sao lại là đại thế tất pháp? Lúc này Lý Thất Xạ thu hồi ánh mắt nhìn Lưu Lê Long nói. Sao không có đại thế tứ pháp, lục pháp hoặc cửu pháp? Hắn nói ra lời này, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt giật mình một lúc. Đại thế tất pháp là 7 môn tâm pháp, là thưởng thức thế nhân, nhưng chưa từng có người hỏi qua, cũng không ai suy nghĩ sao lại là thất pháp. Như hắn nói, sao không có tứ pháp, lục pháp hay cửu pháp? Hai người không trả lời được. Có đây chỉ là trùng hợp truyền bá 7 pháp. Hoàng Kiệt ngẫm ra trả lời. Thế gian đâu có nhiều chuyện trùng hợp như thế. Lý Thất Xạ cười. Mà tên đạo quân từng phát huy 7 pháp cường đại, vì sao không đơn giản hóa nó đi? Lời này vừa ra, Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt ngây người. Nếu tu sĩ chỉ có thể tu hành 4 tâm pháp, vậy tại sao ma tiên đạo quân nằm đó truyền bá ra đại thế thất pháp,